Phò Mã ra, tỉnh đi lối này, chương 74, góc truyện audio.com, Lạc Hy nhanh chóng trở về tắm rửa sạch sẽ đi ngủ. Trước khi đi chỉ nói một câu với thái tử, Huyên Phi có thai, tim mạch đập còn yếu nhưng rất rõ ràng. Nhược Ca chỉ thay y phục ngồi trong thư phòng trầm ngâm. Rất lâu sau cũng không hay biết có người đứng trong phòng. Trường Ngưng đêm nay phát hiện tiểu nô cứ đi qua đi lại, hỏi thì ú ớ không nói. Nàng đến thư phòng cũng không thấy bóng dáng Nhược Ca. Nàng không ngủ được nên sang phòng Tiểu Duệ Nhi, đến khi nghe động tĩnh ở thư phòng mới đi vào, không nghĩ người kia ngồi đờ ra đó, nếu có người xấu muốn sát hại thái tử có lẽ người cũng không hay biết. Nhược Ca đang suy tư, rất lâu rồi mới nghe giọng nói này ở tại thư phòng. Có hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Trường Ngưng, rất tiếc Ngưng Nhi không phải kẻ xấu a Trường. Ngưng đi vòng ra phía sau ghế, hai tay xoa trán Nhược Ca, giọng nói thập phần ôn nhu. Nửa đêm thái tử không ngủ, đi làm chuyện đại sự gì? Nhược Ca nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái này, tận hưởng sự ngọt ngào ôn nhu của Trường Ngưng. Đã lâu rất lâu cũng chưa được gần nàng như vậy. Nghe Trường Ngưng hỏi không cầm lòng được, Nhược Ca nắm tay Trường Ngưng kéo nàng ngồi vào trong lòng. Huyên Phi mang thai, Trường Ngưng thân mình khẽ run, đặt tay lên mặt Nhược Ca vuốt ve, đầu tựa vào vai của Nhược Ca khe khẽ. Là của ai? Nhược Ca thở dài, Tần Bá, tay Trường Ngưng trượt xuống đặt tại ngực trái của Nhược Ca, ánh mắt trong như thu thủy khẽ gợn sóng. Nơi này rất đau phải không? Nhược Ca không nghĩ Trường Ngưng lại nghịch ngợm thế này, nhưng không đùa giỡn, ngược lại rất nghiêm túc trả lời. Ân, đau chứ, tin lầm người, suýt, nữa thì đánh mất nàng và Duệ Nhi. Phải hay không a? Nhược Ca nhìn Trường Ngưng trong lòng nũng nịu, nhịn không được bế nàng rất nhanh đi về phía giường. Trường Ngưng giãy giụa, thái tử buông ta ra, chàng làm gì vậy? Ta dùng hành động để chứng minh cho Ngưng Nhi biết ta có đau lòng hay không? Đặt Trường Ngưng xuống giường, chiếm lấy đôi môi câu người kia. Trường Ngưng vẫn chưa kịp nói gì cả, không thể chống lại sức mạnh chiếm đoạt của thái tử cũng đành buông lòng. Nhược Ca thỏa mãn rồi mới buông tha đôi môi ngọt ngào của Trường Ngưng, nhìn nàng âu yếm. Trường Ngưng ánh mắt không tình nguyện, thái y nói ta vẫn trong thời gian ở cử. Ha ha, ta biết nhưng mà, Trường Ngưng mặt nghiêm nghị, Nhược Ca thôi không đùa nữa. Ân, vậy thì khi nào mới có thể a? Khi nào ư, phải xem tâm trạng của bổn cung thế nào. Ha ha, Nhược Ca thật vui, vẻ ôm Trường Ngưng vào lòng nỉ non, Ngưng Nhi à, cuộc đời ta có nàng cùng Duệ Nhi đã là đủ lắm rồi. Không cầu gì hơn, vậy thái tử nói xem, nếu không có Duệ Nhi thì thái tử thấy thiếu sao? Nhược Ca nhăn nhó, thật khó đối phó với Trường Ngưng mà. Không biết trả lời nên ôm Trường Ngưng, hôn lên tóc nàng, bất động. Đã rất lâu chưa được ôm nữ nhân này vào lòng. Chưa được tham luyến hương thơm của nàng. Cả cuộc đời này, có được nàng bên cạnh đã là một phúc phần lớn. Chuyện của Huyên Phi thái tử có dự tính gì? Tần Bá là con trai của Tần Đạo, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lại nắm binh quyền, ta thì lại không muốn binh quyền rơi vào tay tên xúc sinh Tần Bá. Hắn không thừa nhận con của mình, nhất định sẽ tìm cách chối bỏ. Khả năng ép buộc Huyên Phi bỏ đi cái thai là rất lớn. Nếu mẫu hậu biết được chuyện này, không biết người, lại thương tâm cỡ nào, ta tin thái tử sẽ xử lý tốt chuyện này. Dù quyết định thế nào ta cũng sẽ luôn ủng hộ, Trường Ngưng đã quyết định tha thứ cho Nhược Ca, nàng không thể phí hoài thời gian để chiến tranh lạnh. Nàng mong muốn được người kia ôn nhu, được người kia ôm ngủ. Nàng không thể cứ mãi lạnh lùng được, phải mất nhiều thời gian suy nghĩ về câu nói của mẫu hậu, giờ nàng sẽ luôn ôn nhu, như vậy thái tử sẽ càng không thể thoát khỏi tay nàng. Như vậy không phải sao, ta có chuyện muốn nói với nàng, Trường Ngưng tiếp lời, có phải chuyện của Mộc Linh? Đúng vậy, ảnh tịch nói trong hoàng lăng không tìm thấy thi thể của Thường Nguyệt. Trường Ngưng suy nghĩ một chút, lối suy luận của nàng thật trùng hợp với những gì Nhược Ca nghĩ, vậy chuyện Thường Nguyệt uống thuốc độc là một cái cớ. Ta biết có một loại thuốc có thể làm cho người uống vào ở trạng thái như người chết trong vòng một tuần trăng. Sau khi cửa hoàng lăng đóng, sẽ có người đến cướp đi thi thể. Hoàng lăng canh chừng nghiêm ngặt, nếu họ có thể vào thì họ là một tổ chức không hề đơn giản. Ngưng Nhi nói vậy thì động cơ của Thường Nguyệt là gì? Hai người lại nhìn nhau, không tiếp tục bàn về vấn đề này. Dù sao cũng là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến Thường Nguyệt. Nàng chân chính là hoàng muội của Trường Ngưng, chỉ cần Mộc Linh không làm tổn hại đến Trường Ngưng thì chuyện khác không thành vấn đề. Một đêm này hai người an ổn ôm nhau ngủ, trời sáng lại rất nhanh, Nhược Ca không phải vào chầu, vì vậy dậy khá muộn. Mặt trời lại lên cao, ánh sáng hắt vào cửa làm đôi mắt khó chịu. Ngưng Nhi, trời đã sáng, nàng còn phải cho Duệ Nhi ăn bữa sáng a. Trường Ngưng thấy thái tử nói mà ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào đôi gò bồng của nàng, liền bĩu môi. Phải hay không thái tử muốn cùng Duệ Nhi tranh bữa? Ha ha, nếu nàng cho phép, thói quen đùa giỡn cùng nhau mỗi ngày đã lặp lại, cuối cùng cũng phải rời giường. Trường Ngưng được Tuyết Nhi trợ giúp thay y phục và trang điểm. Nhờ ca tranh thủ xuống chủ phòng, nấu một ít thức ăn hỗ trợ Tuyến sữa. Duệ Nhi còn nhỏ, vẫn phải uống sữa mẹ mới tốt. Trở lại phòng của tiểu hoàng tử, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ửng đỏ của Trường Ngưng. Không hiểu vấn đề liền nhanh hỏi, Ngưng Nhi, nàng không khỏe sao? Bổn cung nghĩ chuyện uống sữa của Duệ Nhi nên để nhủ mẫu lo. Ạp, nhờ ca nhanh hiểu ra vấn đề, nhìn Trường Ngưng vẻ mặt ghét bỏ, mặt tiểu Duệ Nhi u à ủ ớ nói gì đó cũng không nhìn mặt. Nhanh chóng phi thân qua bế hắn vào lòng đối với Trường Ngưng ôn nhu. Duệ Nhi còn, nhỏ chưa biết gì, Ngưng Nhi nàng đừng có tức giận. Tuổi này Duệ Nhi rất cần sữa mẹ, Trường Ngưng đã sinh khí, nay càng bực tức hơn nhìn hai người một lớn một nhỏ ánh mắt vô tội hướng về Trường Ngưng. Nàng tự nhủ, có phải nàng là mẫu thân không ra dáng mẫu thân? Ngưng Nhi ta có nấu ít thức ăn, Tuyết Nhi cũng chuẩn bị dọn rồi, nàng sang ăn một chút, hoe hoe hoe, Nhờ ca ngồi trên giường, đặt tiểu hoàng tử lên hai đùi, lại nắm hai cánh tay ú một khúc kia đùa giỡn. Tiểu bảo bối lại cười khanh khách, Nhờ ca nhìn mà yêu thương vô cùng, nghĩ nghĩ lại càng phải trân trọng Trường Ngưng hơn, mà Trường Ngưng tự mình sinh khí với chính mình. Chưa thấy tiểu hoàng tử vui cười với mẫu thân của hắn như vậy a, mà mình ngày nào cho hắn bú sữa cũng phải chịu dây vò. Nàng bình sinh đã không thích ồn ào, không thích trẻ nhỏ. Đối với tiểu hoàng tử, nàng cũng không cười hay nói chuyện với nó bao giờ. Trường Ngưng cũng phát hiện tiểu hoàng tử đối với nàng cũng không dám khóc quấy. Chỉ có khi đói mới khóc lên với nhũ mẫu, còn đối với Nhược ca, lúc nào tiểu hoàng tử cũng cười toét miệng ra. Cười vô tư, trời ạ, ai mới là người khổ cực sinh ra hắn đây. Hai người các ngươi thật ồn ào, Trường Ngưng lạnh lùng quan ra một câu như vậy, hình ảnh phụ tử nhà họ Đường đồng thời nhìn về phía nàng, làm nàng có chút ngượng ngùng. Phải chăng nàng đang phá vỡ cuộc vui của người ta, nàng đây có còn là người một nhà với họ không, cách chương.